giữa các tòa lâu đài được nối tiếp bằng rất nhiều xích sắt. Những sợi xích song song này đóng vai trò đường ray, những phương tiện vận chuyển lớn hình chiếc thuyền xuyên qua giữa các tòa lâu đài, mỗi khi đến một nơi lại dừng lại, hành khách với trang phục khác nhau lên xuống, ra ra vào vào. Đây đâu phải là hoang thành, rõ ràng là cyberpunk của thời đại man hoang. Cách chương.